Ta khóa cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 16, góc truyện audio.com. Hôm qua vẫn còn 10, giá trị cừu hận, hôm nay đã chỉ còn 1. Vậy không phải lúc nào cô cũng có thể trở về sao? Nếu lúc trở về mà cô không có ở địa điểm đã xuyên qua thì thế nào? Thời lễ nảy ra vấn đề này, trong đầu liền có đáp án, sẽ lưu lại ở thế giới này vĩnh viễn. Thời lễ, nếu thế, không phải ở hiện thực cô đã chết sao? Gia đình và bạn bè cô đều ở thế giới thực, cô tuyệt đối không thể ở lại. Thời lễ ngốc hoảng sợ nhìn mặt Thẩm Kinh Diễn, sợ con số 1 cũng đột nhiên biến mất. Nhìn tôi làm gì? Khóe mắt Thẩm Kinh Diễn nổi lên một mảnh đào hoa, quay mặt ra ngoài miệng ghét bỏ. Thích nhìn như vậy, thời lễ hoàn hồn, có loại ý tưởng muốn đánh anh một chút để tăng lên 2 giá trị cừu hận. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, anh ở lại với em. Không cần, anh cứ đi công tác đi. Tôi muốn ở nhà đợi. Thời lễ lung túng nói. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, tiếp theo hiểu rõ, xấu hổ. Thời lễ miễn cưỡng cười cười, khóe môi Thẩm Kinh Diễn chậm rãi cong lên một độ cong. Lại nhanh chóng buông xuống, tôi đi xử lý chút công việc, anh nói xong liền đứng dậy rửa mặt, mỗi bước đi đều lưu luyến. Chờ khi anh rời đi, thời lễ nhanh chóng ngồi dậy, phản ứng đầu tiên chính là phải nhanh chóng đi đến thành phố kế bên. Nhưng nếu chính cô đi nói, Thẩm Kinh Diễn khẳng định sẽ nghi ngờ. Vậy mang theo anh, không được, cô thật ra cũng muốn đưa anh đi, nhưng thân thể anh không thích hợp ngồi máy bay, ngày thường chỉ rất ít tình huống phải ra khỏi nhà, hơn nữa mỗi lần đi đều là ngồi xe, lại nói hiện tại giá trị cừu hận chỉ còn có 1. Tùy tiện thân thiết hoặc lời ngon tiếng ngọt là có thể tiêu trừ. Cô nào dám cùng Thẩm Kinh Diễn ở chung nhiều, tâm thần và thể xác của thời lễ đều mệt mỏi. Thậm chí muốn dùng luôn cốt truyện của thế giới tiếp theo để trao đổi. Nhưng mà cô nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Vị kia phía dưới cũng không dễ trêu chọc. Tính cách lạnh lùng thủ đoạn độc ác. Nếu không có cốt truyện kế tiếp, cô sẽ chết trên tay anh ta. Nhưng mà nếu không trao đổi, cô phải tránh đi Thẩm Kinh Diễn. Tới trước vị trí lần đầu xuyên qua mà chờ. Chuyện này bản thân làm đặc biệt khó. Rốt cuộc Thẩm Kinh Diễn là người đi công tác nếu không cần ra khỏi cửa liền sẽ không ra ngoài. Cô một người sống sờ sờ rời đi như vậy, nào có dễ dàng cơ chứ? Thời lễ ai thán một tiếng, tâm mệt che lại mặt, vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp ứng phó. Cô thậm chí lại lần nữa có ý niệm đem giá trị cừu hận kích khởi. Nhưng mà nghĩ rồi tưởng tượng, mặc dù lên thêm được mấy số thì sẽ như thế nào? Hiện tại cô đã không thể dùng quyền đổi tình tiết chuyện để lấy việc vì lúc có thể truyền tống. Lại không thể tránh đi Thẩm Kinh Diễn. Không có cách nào giải quyết việc này. Liền hoàn toàn mắc trong trạng thái chết tuần hoàn. Sau một hồi rối rắm, cô vẫn quyết định đặt vé máy bay trước. Tùy lúc sẽ rời đi. Quyết định xong việc này. Thời lễ luống cuống tay chân tìm điện thoại. Nhìn đến trong điện thoại không còn tiền. Cô tức khắc tràn đầy tuyệt vọng. Trầm mặc hồi lâu, cô căng ra đầu nhắn tin cho Thẩm Kinh Diễn, để anh có thể chuyển cho mình ít tiền. Thẩm Kinh Diễn vừa đến thư phòng liền nhận được tin nhắn này. Lập tức tinh thần và thể xác đều sung sướng. Khi anh mở ra xem, chỉ có thật sự coi anh là đối tượng yêu đương, mới có thể mở miệng ra xin tiền anh. Xem ra ngày hôm qua, cô cũng rất vừa lòng với anh. Thẩm Kinh Diễn đáy mắt hiện lên ý cười. Nâng lên ngón tay chuyển cho cô một số tiền. Thời lễ nhìn đến một chuỗi số không ở đằng sau liền hoảng sợ. Vội nhắn lại không cần nhiều như vậy. Nhưng thái độ Thẩm Kinh Diễn không cho phép cự tuyệt. Cô đành phải tạm thời nhận lấy. Một bên áy náy một bên dùng số tiền này đặt vé máy bay. Cả ngày hôm nay, cô không dám gặp mặt Thẩm Kinh Diễn. Sợ chính mình nịnh hót người ta. Làm cho giá trị cừu hận hoàn toàn biến mất. Khi Thẩm Kinh Diễn lần thứ 10 trở lại phòng, muốn nhìn một chút tình huống của cô, thời lễ đem cả người mình đều cuốn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn về phía anh có thể ra ngoài trước được không? Vì sao lại trốn tránh tôi? Thẩm Kinh Diễn lại vẫn nhìn không ra, thì thật đúng là đồ ngốc, Thời Lễ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Sau một lúc lâu không tình nguyện trả lời. Xấu hổ, em ngày hôm qua cũng đâu có xấu hổ. Thẩm Kinh Diễn nhướng mày. Thời Lễ không nói gì trong chớp mắt. Tiếp tục mạnh miệng, tôi hiện tại xấu hổ. Nếu không vì sao lại trốn anh? Thẩm Kinh Diễn suy nghĩ. Mày nhăn lại cũng giãn ra. Vậy em khi nào có thể điều chỉnh tốt? Khả năng khoảng mấy ngày? Thời Lễ hàm hồ trả lời. Thẩm Kinh Diễn đành phải châm trước nói. Tôi ngày mai đến công ty có việc. Em đừng chỉ có ở trong phòng. Ánh mắt Thời Lễ sáng lên. Có thể chứ, em có vẻ rất vội vàng. Thẩm Kinh Diễn nheo lại đôi mắt. Thời Lễ dừng một chút. Gượng cười, cũng không phải. Chỉ là cảm thấy anh nói ra. Tôi khả năng một ngày liền điều chỉnh tốt. Thẩm Kinh Diễn thấy cô nói như vậy. Tất nhiên là đã đáp ứng. Anh đêm nay vốn muốn ngủ cùng cô. Nhưng xem bộ dáng này, cũng biết là ngủ không được. Vì thế nghĩ nghĩ, xoay người đi thư phòng. Sau khi anh rời đi, Thời Lễ thở ra một hơi. Nhanh chóng đem vé máy bay sửa thành ngày mai. Sau đó cả người mới cứng đờ nằm xuống. Cầu nguyện anh ngày mai có thể ngủ lại công ty cả ngày. Nếu ở một buổi sáng cũng được. Một, cừu hận, cô chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào liền có thể tiêu trừ. Nghĩ như vậy, cô dần dần thả lòng. Chỉ là vẫn luôn không ngủ được. Lăn lộn đến giữa đêm mới miễn cưỡng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm cô đã tỉnh. Nôn nóng chờ đợi Thẩm Kinh Diễn rời khỏi nhà. Thẩm Kinh Diễn trước khi ra cửa. Tới phòng ngủ một chuyến. Thời Lễ nghe được động tĩnh. Lập tức nhắm mắt lại. Thẩm Kinh Diễn thấy cô chưa tỉnh. Chỉ ở trên trán hôn một cái rồi rời đi. Thời Lễ thở nhẹ một hơi. Chạy đến bên cửa sổ xem tung tích Thẩm Kinh Diễn. Không biết xui xẻo kiểu gì gặp đúng lúc Thẩm Kinh Diễn quay đầu lại. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn nhau. Thời Lễ hô lên một tiếng liền trốn đi. Thẩm Kinh Diễn thấy cô hoảng loạn, khóe môi gợi lên nụ cười. Quản gia bên cạnh mỉm cười đáp lời. Ngài cùng Thời tiểu thư cảm tình thật tốt. Ngài đi ra cửa một chuyến cũng phải nhìn lén. Không hiểu vì sao phải nhìn lén. Thẩm Kinh Diễn khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía quản gia. Nhìn giống bất động thanh sắc kỳ thật lại đang khoe ra. Rõ ràng là xấu hổ không dám cùng tôi nói chuyện. Lại vẫn muốn nhìn chằm chằm tôi không ngừng. Không hiểu cô ấy suy nghĩ cái gì. Thời tiểu thư chắc phải vô cùng yêu ngài. Cho nên mới dễ xấu hổ. Quản gia nỗ lực làm một vai diễn phụ xuất sắc. Thẩm Kinh Diễn nghe được lời nịnh hót chính mình muốn nghe. Cảm thấy mỹ mãn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là lần này nhìn lại. Cửa sổ đã trống không? Chỉ còn tấm rèm màu trắng đón gió tung bay. Nhìn cửa sổ không có bóng người, lại không rõ vì sao, trong lòng ẩn ẩn bất an. Thẩm tiên sinh, đã đến lúc đi rồi. Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Kinh Diễn hoàn hồn. Ừ, đi thôi. Thời Lễ kiên nhẫn chờ Thẩm Kinh Diễn rời đi, lập tức đổi quần áo ra ngoài, bởi vì lần này sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cho nên cô mặc quần áo thoải mái ra ngoài. Trừ bỏ điện thoại di động cùng giấy tờ chứng minh thân phận. Cũng không cầm theo gì khác. Hơn nữa vì tránh cho người khác nhìn thấy cô rời đi. Sẽ đến chỗ Thẩm Kinh Diễn báo cáo. Cô chuồn ra từ phía trước. Còn cố ý giữ cửa khóa trái. Phòng ngừa người khác đột nhiên tiến vào. Làm xong tất cả, cô trộm chạy ra bên ngoài. Dọc theo đường đi mạo hiểm tránh đi những người khác. Thuận lợi đi đến cổng chính. Thời tiểu thư, muốn đi ra ngoài sao? Đại ca bảo vệ cười ha hả hỏi. Khóe miệng Thời Lễ giật giật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười khéo léo. Đúng vậy, đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài làm gì vậy? Đại ca bảo an không nhìn ra cô nôn nóng. Hỏi han giống như đang nói với cô về việc nhà. Thời Lễ sợ bảo vệ sẽ đem việc của cô nói cho Thẩm Kinh Diễn. Suy nghĩ một chút nói. Tôi muốn đến chỗ Thẩm tiên sinh, cho anh ấy một việc bất ngờ. Như vậy sao, tôi đây sẽ giấu giúp cô. Đại ca bảo vệ lúc này lại rất quen tay. Thời Lễ nhìn bảo vệ cười cười. Dưới ánh nhìn đó yểu điệu rời đi. Khi đi đến một chỗ ngoặt, chạy nhanh đến xe taxi đã gọi trước. ngồi trên xe rồi hướng tới sân bay chạy như bay mà đi. Cách Trương